xuyên thành nữ chính làm nông. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều cùng mọi người từ ruộng trở về cũng đã nghe qua sự việc. Về đến nhà, họ thấy Trân Nguyệt đang bình tĩnh tưới nước cho giàn nho. Thấy họ về, Trân Nguyệt chỉ vào chiếc xe đẩy và nói với Kiều Đại Sơn. Cha, bánh xe đẩy bị hỏng rồi. Phiền cha lúc nào rảnh sửa giúp con một chút. Kiều Đại Sơn nhìn qua. Quả nhiên bánh xe đã hỏng. Liền hỏi, sao lại hỏng nhanh vậy? Mới có vài ngày thôi mà. Kiều Trần Thị đang bế Tiểu A Sơ. Vội kể lại sự việc. Hôm nay, lúc ta đẩy Tiểu A Sơ ra ngoài, bà Chu thấy liền cướp mất xe đẩy. Sau đó Trần Thị đến lấy lại, thì nó đã như thế này. Tiền Thị thở dài, thảo nào lúc về, con nghe mọi người xôn xao bàn tán về chuyện Đại Tẩu và Chu Bà Tử. Con nói Đại Tẩu C-H-E-M mở đôi cái ghế nhà bà ta, rồi trên cửa cũng bị bổ một nhát. Kiều Nhị góp lời, lúc trước, ta với đại ca từ núi trở về cũng gặp bà Chu. Nhưng đại ca đeo sọt đi nhanh quá, bà ta không kịp xem chúng ta mang gì. Trân Nguyệt ngước lên, nhẹ nhàng nói, về sau, nếu gặp bà ta, cứ tránh đi, đừng để ý, nếu đồ của mình bị bà ta cướp, thì đến nhà bàn ta mà lấy lại. Ai lấy gì, ta đi đòi lại cái đó. Nàng liếc nhìn mọi người, giọng điệu bình thản, tự dưng, cả nhà cảm thấy có chút căng thẳng trước thái độ dứt khoát của nàng. Kiều Trần Thị vội nói, từ giờ nếu gặp bà Chu, ta sẽ chạy ngay, hoặc tốt nhất là ta không mang đồ ra ngoài nữa. Kiều Nhị, đúng đúng đúng, nhất định phải chạy ngay. Kiều Triều vẫn chăm chú nhìn dây nho, rõ ràng lúc mới đem về chỉ dài cỡ bàn tay. Vậy mà giờ nó đã dài đến khoảng 5 thước. Làm sao mà lớn nhanh đến vậy? Trân Nguyệt thấy Kiều Triều nhìn dây nho, liền bảo, đi lấy cho ta cái sào dài. Nàng chuẩn bị làm giàn cho nho. Kiều Triều thắc mắc nhưng vẫn đi lấy một cây sào ở góc sân. Cái này được không? Trân Nguyệt lắc đầu, ngắn quá, tìm cây dài hơn. Sau khi Kiều Triều tìm thêm một cây sào dài hơn, Trân Nguyệt mới gật đầu, rồi tiếp tục công việc. Những ngày sau trôi qua khá yên bình. Trân Nguyệt mỗi ngày đều ra xem khu vườn phía sau, nơi nàng đang trồng rau. Cà chua và ớt cay đã nở hoa. Với tốc độ này, chắc chỉ vài ngày nữa là sẽ có quả. Dù dị năng của nàng chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng nếu ở trạng thái mạnh nhất, chắc chắn lúc này nàng đã có cà chua và ớt để ăn. Một lần nữa, Kiều Triều từ núi về với chiến lợi phẩm lần này là một con hoáng. Hắn dự định sẽ bán cho Tống Phủ, giống như lần trước khi hắn bán con nai non cho họ. Chờ đã, Trân Nguyệt gọi, mang theo cả hai củ cải này nữa mà biếu. Nàng rửa sạch hai củ cải tươi, đưa cho Kiều Triều. Kiều Triều nhìn củ cải to mẩy, hỏi đầy ngạc nhiên, sao củ cải này to thế? Đúng rồi, sao nó lại lớn thế nhỉ? Kiều Trần Thị cũng tiến tới, mắt tròn xoe ngạc nhiên. Trân Nguyệt mỉm cười, ta thử trồng đấy, tối nay chúng ta có thể thử xem mùi vị thế nào. Kiều Trần Thị tò mò, cách trồng thế nào vậy? Trân Nguyệt cười thầm, chuyện này tốt nhất đừng để ai biết. Nương, ta lo nếu ngươi không giữ kín miệng, thì người ta lại đến cướp đồ giống như cái xe đẩy bị bà Chu lấy đi. Kiều Trần Thị có chút ngượng ngùng. Đúng là việc chiếc xe đẩy bị bà Chu lấy đi có phần trách nhiệm của bà, khiến bà cảm thấy lép vế trước mặt Trân Nguyệt. Cách trương.